Nhật xuất giang hoa hồng thắng hỏa xuân lai giang thủy lục như lam, thế nhưng những người khác không khỏi có chút mơ hồ. Bộ Loan cũng cho là được, nàng sinh trưởng ở phía nam. Quách Hoàn từ nhỏ đã lớn lên ở châu, có thể đến Quảng Lăng có lẽ đã là nơi xa nhất nàng đến kiếp này. Tiểu thư, giang nam thực sự rất đẹp sao? Ánh mắt Hoàng Nguyệt Anh mơ màng, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Không biết vì sao, nàng lại nhớ tới Giang Hạ, nhớ tới Phùng Thủy, nhớ tới lão rụt tóc trắng xóa. Cũng không biết lúc nào nàng mới có thể được chăm sóc phụ thân nữa đây. Sú A Phúc, làm thơ thì làm thơ, tự nhiên lại làm ta nhớ nhà. Sú A Phúc, Sú A Phúc. Hoàng Nguyệt Anh không nhịn được mắng thầm hắn. Nàng xoay người, lặng lẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, lấy lại nụ cười rạng rỡ. Có lẽ A Phúc muốn nói cho nàng biết rằng hắn nhất định sẽ đưa nàng áo gấm vinh quy. Tâm tư của tiểu nữ nhi thay đổi không ngừng. Tào Bằng hiển nhiên không ngờ được để hợp được với hoàn cảnh. Hắn đi ăn trộm bài từ mà lại có thể khiến rất nhiều người xúc động. Bêu xấu rồi. Hắn quay lại hành lang, lòng thầm đắc ý. Ngồi xuống, hắn nhìn vẻ mặt của mọi người, cười khiêm tốn. Công tử muốn ngựa đạp đất sang đông e rằng cũng không phải chuyện dễ. Hám Trạch chợt nói, giang đông có sông Trường Giang ngăn trở, núi cao trùng điệp, sông ngòi chi chít. Hôm nay biệt bá phủ Hùng Bá bốn quận theo ta Đan Dương, Lư Giang sớm muộn gì cũng bị đoạt mất thôi. Tào Công có thể hùng tài đại lược thật, tiếc là hiện nay căn cơ không ổn định. Bắc có Viên Thiệu, đông có Lữ Bố, nam có Lưu Biểu Trương Tú. Lưu Trương chiếm cứ Ba Thục, Trương Lỗ nắm giữ Hán Trung. Tây Lương có người ngựa của Hàn Toại, Mạc Bắc dân tộc Tiên Bi luôn theo dõi. Muốn thủ Giang Đông cũng không thể làm trong chốc lát được. Khoan đã, ta nói ta muốn dẫn ngựa đạp lên Giang Đông khi nào? Tào Bằng không khỏi ngạc nhiên, chỉ thấy Hám Trạch và Bộ Chất đều đã có vẻ hứng khởi. Các người hiểu sai rồi. Tào Bằng không khỏi thầm kêu khổ. Ta làm gì có tâm tư tranh giành với thiên hạ. Nếu lão Tào biết được, mạng ta chẳng còn được bao lâu nữa đâu. Thế nhưng, bốn người Vương Mãi, Hắc Chiêu, Cam Ninh, Hạ Hầu Lan đều có vẻ hưng phấn. Ngựa đạp Giang Đông sao? Nghe đã đủ để người phải kính sợ. Hóa ra bài thơ của A Phúc ẩn chứa ý này. Tào Bằng không khỏi cười rộ lên. Rượu qua ba tuần, thức ăn cũng đã hết năm món. Nhật Mộ Tây Sơn Thiên Biên Vãn Hà, Nhiễm Hồng Liễu Giang Diện. Hắc Chiêu và Vương Mãi đã say, ngã lên hành lang, ba đầu cảm thấy khàn giọng. Hạ Hầu Lan và Cam Ninh lờ đờ say. Một người ôm một bình rượu, tựa người vào hành lang uống một ngụm rượu. Một người đưa chén, không hề chịu thua. So với những người kia thì Hám Trạch, Bộ Chất và Tào Bằng có vẻ tỉnh hơn. Ba người đi xuống cửa hiên, thả đôi guốc gỗ, đi dọc theo đường mòn, khoan thai bước tới ven sông. Nhìn cảnh nước sông như bị thiêu đốt, Hám Trạch và Bộ Chất lặng lẽ không nói gì. Tào Bằng đứng trên bờ đê, ngây người, cũng không nói gì. Công tử, Tôn Diễn tiên sinh đưa ngài đến Quảng Lăng là có ý định gì? Ừ, ý của Tôn Diễn tiên sinh là muốn ta trở về Hứa Đô. Nhưng Trần Thái Thú không đồng ý bổ nhiệm ta làm chức huyện ấy Hải Lăng. Huyện ấy Hải Lăng. Bộ Chất ngẩn ra, công tử, Trần Thái Thú lệnh cho ngài làm huyện ấy Hải Lăng sao? Trong ngữ điệu của y đầy vẻ kinh ngạc. Tào Bằng sửng sốt một chút. Đúng vậy, nhậm chức huyện ấy Hải Lăng và việc của chủ phường Đốc Bưu Tào. Bộ chất nhất thời mừng rỡ, chắp tay nói. Như vậy, ta chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Cứ thử đến Quảng Lăng này biết đâu có ngày được xuất đầu lộ diện. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 208 tào tặc. Canh Tân. Chương 209. An Nghĩa. Ngươi muốn nói Hải Lăng là một trại lính sao? Đúng vậy, chính là một binh trấn. Tào Bằng dù sao cũng đến Quảng Lăng chưa được bao lâu, thế nên tình hình ở nơi này hắn cũng hiểu rõ lắm. Hắn biết Hải Lăng là một thị trấn, cũng biết Hải Lăng có 13,000 nhân khẩu. Thế nhưng hắn không biết Hải Lăng lại chính là một binh trấn. Trước đây, từ buôn bán muối tư chuyển sang buôn bán công có hai con đường, một là Hải Tây, hai là Hải Lăng. Hải Tây vận chuyển sang Hoài Bắc, cung ứng cho Từ Châu. Hải Lăng vận chuyển sang Hoài Nam, gần như đến toàn bộ quận Quảng Lăng. Còn có khu vực Bắc Bộ của Giang Đông, đều phải đi qua huyện Hải Lăng. Chính vì thế, từ thời Hán Võ, Hải Lăng đã thiết lập doanh trại lính. Hơn nữa, binh mã Hải Lăng đều đến từ Đan Dương, rất thích đấu tranh tàn nhẫn, cực kỳ dũng mãnh. Từ năm Hán Võ tới những năm cuối Vĩnh Bình, những binh sĩ Hải Lăng đều là người thủ hộ con đường buôn muối Hoài Nam. Không ngờ lại có chuyện như thế. Tào Bằng không khỏi cảm thán. Vốn hắn tưởng rằng Trần Đăng chỉ để hắn đứng ở Hải Lăng cho hắn một chức vụ, nào ngờ. Chính vì thế, Hải Lăng không có thiết trưởng cũng không có thiết thừa. Huyện ấy Hải Lăng làm tất cả những việc này. Một chức bằng ba chức, đồng thời lại phải chấp trưởng chiến sự, là một vai trò rất nặng nề. Trong các quan chức ở Quảng Lăng, chỉ có huyện ấy Hải Lăng là đặc biệt. Mặc dù bổng lộc không quá 300 thạch, phẩm bậc cũng không phải là cao lắm, nhưng là một chức vụ có thực quyền. Công tử nhậm chức huyện ấy Hải Lăng sẽ coi như nắm giữ cả ba huyện phía đông Quảng Lăng trong tay. Tử Sơn, binh sĩ Hải Lăng hẳn là không phải dễ đối phó như vậy chứ? Hám Trạch chợt nói xen vào, hỏi bộ chất. Ngẫm lại thì tại sao một chức vụ quan trọng như thế lại giao cho Tào Bằng đây? Quảng Lăng lẽ nào không còn người nào khác sao? Bộ chất gật đầu, binh sĩ Hải Lăng đích thực rất kiêu căng, hơn nữa không tuân theo sự quản giáo. Kể từ khi triều đình bỏ việc buôn muối, bỏ rơi Hải Lăng, binh sĩ Hải Lăng gần như tự cung tự cấp, không lính đến nửa phần lương hưởng. Quân hầu của binh sĩ Hải Lăng tên là Vương Húc, là người bướng bỉnh kiêu ngạo. Trước đây Thái Thú Quảng Lăng từng nỗ lực thu nạp binh sĩ Hải Lăng, nhưng đều bị bọn Vương Húc đuổi đánh. Trần Nguyên Long là danh gia vọng tộc ở Quảng Lăng, nhưng đối với binh sĩ Hải Lăng cũng đành phải bó tay đầu hàng. Hiện nay, hắn để công tử làm huyện ấy Hải Lăng, chắc là đã không còn kiên nhẫn với binh sĩ Hải Lăng nữa. Đồng thời muốn xem khả năng của công tử đến đâu. Nói cách khác, đây là một thử thách sao? Tào Bằng nhướng mày, khó khăn vậy sao? E rằng không đơn giản như thế. Hám Trạch trầm ngâm chốc lát, ngồi xuống bờ đê. Bọt sóng tung lên, bắn nước tung tóe, làm ướt hai chân Hám Trạch. Tào Bằng cũng ngồi xuống, ý Hám đại ca là muốn nói. Ta nghe nói Tào An đã thu binh rồi. A, do Lưu Biểu và Viên Thiệu. Lần này Tào Công đánh Trương Tú có vẻ cũng không thuận lợi cho lắm. Vì vậy phải tạm thời trở về Hứa Đô. Lý Thôi ở Quan Trung bị giết. Tào Công phải giải quyết hiểm họa ở phía Tây Bộ. Trương Tú ở Nam Bộ không phải mới một sớm một chiều. Theo ta thấy Tào Công đánh Uyển Thành, sợ rằng đã không còn muốn dùng binh ở Uyển Thành nữa. Tào Công đã động binh, Trương Lưu nhất định hợp lại. Nếu Tào Công không còn cần binh sĩ nữa, Trương Lưu tất sẽ xích mích. Đến lúc đó, Tào Công không mất người nào đã chiếm được Uyển Thành dễ như trở bàn tay. Cũng giống như chuyện Hạ Công Miêu chinh phạt Sơn Việt, Tào Công có được Uyển Thành chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ. Hám Trạch nói một hồi, bộ chất trầm tư. Ý của Đức Nhuận là muốn nói. Tiếp sau đây, Tào Công chắc chắn sẽ giải quyết Lã Bố. Hám Trạch dứt lời thở dài. Nhưng mặc dù có giải quyết Lã Bố thì vẫn còn Viên Thiệu đang nhìn chòng chọc vào y. Chỉ sợ rằng Tào Công đánh bại được Viên Thiệu thì thế cuộc ở Giang Đông cũng đã quá loạn rồi. Đến lúc đó, có muốn giấy binh e rằng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Rốt cuộc chuyện này vẫn quay về chủ đề Giang Đông. Trong lòng Tào Bằng chợt giật nảy, hình như hắn đã hiểu ra. Tào Công muốn dùng binh ở Từ Châu. Trần Nguyên Long ít sẽ xuất binh tương trợ. Nhưng con người Trần Nguyên Long nếu không gặp chuyện bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không trở mặt với Lã Bố. Chính vì thế, binh mã dưới trướng của y cần phải có người thay mặt y. Nếu như trận chiến của Tào Công thuận lợi, Trần Nguyên Long ít sẽ xuất động với quy mô lớn ngay. Nhưng nếu có gì không thuận lợi, y ít sẽ ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó, chỉ sợ rằng y sẽ buộc công tử phải vì y mà đấu tranh anh dũng ở tiền tuyến. Tào Công thắng, y có công hỗ trợ. Công tử chẳng qua chỉ là lính hầu của y. Tào Công thất bại, y cùng lắm là chịu chút trách nhiệm, nói là do công tử tự ý quyết định. Cứ như thế, Lã Bố cũng chẳng làm gì được y. Chính vì thế, y mới bổ nhiệm công tử làm huyện ấy Hải Lăng, để y ở thế không thể bại. Tào Bằng hít một hơi. Chuyện như lời Hám Trạch nói rất có thể sẽ xảy ra. Đặng Tắc hiện đang ngồi yên ổn ở Hải Tây. Một khi Tào Tháo và Lã Bố giao tranh, Hải Tây chắc chắn sẽ xuất binh tương trợ. Hơn nữa, hắn là tiểu cứu tử em vợ của Đặng Tắc, dĩ nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Binh sĩ Hải Lăng hiện nay chí ít vẫn còn trong thuộc về Quảng Lăng. Đến lúc đó, hắn và Đặng Tắc liên thủ, bất kể thắng bại, đúng như lời Hám Trạch nói, Trần Đăng đều sẽ không thua. Mọi chuyện đều thuận lợi. Chuyện này cũng phù hợp với tác phong của Trần Đăng. Lúc trước, Lưu Bị ở Từ Châu, y quy phục Lưu Bị. Lã Bố được Từ Châu, y lại quy phục Lã Bố. Nếu như đứng từ khía cạnh của Trần Đăng mà suy tính, cách làm của y dường như không có gì sai. Tất cả đều là vì lo lắng cho gia tộc. Nhưng cứ như vậy, chẳng khác nào đẩy Tào Bằng lên đầu sóng ngọn gió. Tào Bằng nhớ không rõ lắm rằng trong trận chiến ở Từ Châu, Trần Đăng có xuất binh từ Quảng Lăng hay không. Nhưng hiện tại xem ra, người này rất biết cách tự bảo vệ bản thân. Có Tào Bằng làm lính hầu, làm kẻ chết thay, y có thể an ổn giữ chức thái thú Quảng Lăng rồi. Thảo nào y không muốn để hắn đi. Ngẫm đi ngẫm lại, Tào Bằng không biết vì sao bản thân lại trở thành kẻ chết thay tốt như vậy. Nghĩ tới đây, hảo cảm của Tào Bằng với Trần Đăng nhất thời tiêu tan thành mây khói, tên hỗn đản này thật đáng chết. Nhưng bất kể trong lòng hắn có oán hận Trần Đăng đến thế nào đi nữa, chức huyện ấy Hải Lăng hắn tuyệt đối không thể từ chối. Trầm ngâm chốc lát, hắn nhẹ giọng nói: "Ta không hy vọng khi trận đại chiến bắt đầu, thủ hạ của ta chỉ là một đám ô hợp. Nếu Trần Nguyên Long ra chiêu, ta đây sẽ tiếp chiêu. Phúc hay họa còn phải chờ xem đã." "Đúng." Hám Trạch gật đầu biểu thị ý tán thành. Bộ chất suy nghĩ một lát, hỏi: "Đức Nhuận, ngươi nghĩ là bao giờ Tào Công sẽ động binh với Từ Châu? Theo ta thì tầm tháng 10. Bộ chất nhìn Tào Bằng. Tào Bằng tức thì hiểu ý của bộ chất. Bộ chất lẽ nào không đoán được thời gian động binh của Tào Tháo? Đương nhiên không phải. Nếu đến điểm ấy y cũng không có bản lĩnh đoán được. Ngày sau y cũng không có khả năng trở thành thừa tướng của Đông Ngô. Y dùng cách này là muốn nhắc nhở. Cảnh tỉnh Tào Bằng rằng. Hiện đã là tháng 5. Thời gian của công tử không còn là bao đâu. Là một hiền giả, cách nhắc nhở người khác cũng là một nghệ thuật. Giống như đối với những người tự cao tự đại, cách nói thẳng luôn làm cho bọn họ không thể chịu đựng nổi. Ngay kể cả những người giỏi về lắng nghe, nếu cứ bị thuộc hạ liên tục xúc phạm, chỉ sợ cũng không thể thoải mái được. Chí ít, hiện Tào Bằng cũng cảm thấy rất thoải mái. Bộ chất giả bộ hỏi nhưng đã giúp hắn hiểu rõ rằng hắn phải nhanh chóng huấn luyện tinh binh bằng không ít sẽ gặp phiền phức. Xem ra, ngày mai hắn nhất định phải đến Hải Lăng rồi. Tào Bằng âm thầm quyết định. Trở lại gian nhà tranh, mọi người thấy Hạ Hầu Lan và Cam Ninh đều đã say. Tử Sơn tiên sinh. Phiền ngươi thảo một phong thư gửi đến Hải Tây ngay trong đêm nay. Nói cho anh rể ta biết kể từ hôm nay phải chuẩn bị sẵn sàng lâm trận. Nhưng phải làm thật kín đáo tránh để kẻ khác nhận ra. Bộ chất gật đầu đồng ý rồi cùng hám trạch quay lại xương phòng. Hai người đi rồi Tào Bằng mới nhận ra trước mặt hắn là bốn gã say. Vỗ nhẹ cái trán Tào Bằng bất đắc dĩ mỉm cười. Tiểu Loan, Tiểu Hoàn, mang mấy bộ chăn gối ra đây. Dạ, bộ Loan và Quách Hoàn cùng đáp. Tào Bằng bước lên kéo Vương Mãi sang một bên. Đã thấy gương mặt nhỏ nhắn. Hồng hào của bộ Loan khi nàng ôm mấy bộ giường đệm đến. Chạy ở chỗ này đi. Tào Bằng chỉ vào hành lang, nói. Hắn không muốn ôm bốn gã say về phòng, huống hồ gì bốn người này đều cao hơn hắn, cường tráng hơn hắn, nặng hơn hắn. Bộ Loan và Quách Hoàn trải chăn đệm xong, Tào Bằng liền kéo Vương Mãi đến, rồi lại quay lại kéo Hắc Chiêu. Bên kia, Quách Hoàn đang thu dọn đống bát đĩa bừa bộn trên bàn. Bộ Loan và Hoàng Nguyệt Anh đi mang thêm hai bộ chăn đệm nữa. Đường ca cũng thật là, cũng chẳng giúp chút nào. Bộ Loan vừa trải giường chiếu, vừa lẩm bẩm nói về bộ chất. Tử Sơn tiên sinh có việc quan trọng, Tiểu Loan chớ trách y nữa. Vừa nói chuyện, Tào Bằng vừa kéo Hạ Hầu Lan thả gã nằm song song với Vương Mãi và Hắc Chiêu. Hắn nhìn thoáng qua Cam Ninh, liên tục lắc đầu. Người này hình như mới là người vạm vỡ nhất. Hít sâu một hơi, Tào Bằng kéo Cam Ninh đặt bốn người nằm thẳng hàng, đắp chăn cho bọn họ. Gió sông thổi hiu hiu, đứng bên cửa hiên hết sức sảng khoái. Tào Bằng nhận khăn mặt từ trong tay Hoàng Nguyệt Anh. Lau lau mồ hôi trên mặt. Vâng, bộ Loan và Quách Hoàn cùng đồng thanh giòn tan. Sú A Phúc, huyên học được bản lính trêu hoa dẻo nguyệt ở đâu vậy hả? Hai tiểu nha hoàn vừa mới bước chân trước chân sau, Tào Bằng đã bị Hoàng Nguyệt Anh nhéo lỗ tai. Có điều, Nguyệt Anh cũng không dùng nhiều sức lắm, giọng điệu lại nũng nịu. Tào Bằng làm bộ đau khổ, một tay ôm nàng vào lòng. Dưới ánh nắng chiều, hai gò má của Hoàng Nguyệt Anh đỏ bừng. Hai người ôm chặt lấy nhau cảm nhận được hơi ấm của làn da qua lớp y phục. Ai ra, ta không thấy gì hết nha. Ngay khi Tào Bằng kìm lòng không nổi định hôn môi Hoàng Nguyệt Anh, chợt nghe một giọng hét lanh lảnh vang lên. Hai người vội vã rời nhau ra. Tào Bằng nhìn theo hướng phát ra giọng nói kia. chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn của Bộ Loan đỏ bừng. Nàng đang lấy hai tay che mắt. Hoàng Nguyệt Anh nhẹ đánh Tào Bằng một cái, rồi cố bình tĩnh nói, Tiểu Loan có chuyện gì thế? Không, không có việc. Chỉ là định hỏi công tử một câu thôi. Có cần chuẩn bị canh giải rượu không? Canh giải rượu. Tào Bằng ngẩn ra, chợt nói, không cần Tiểu Loan, ngươi đi nghỉ tạm đi. Dạ. Bộ Loan nhẹ giọng nói, xoay người chạy một mạch, biến mất. Nhưng bị nàng nhìn thấy cảnh vừa rồi, Tào Bằng và Hoàng Nguyệt Anh đều thấy mất tự nhiên. Hai người nắm tay nhau chậm bước lên bờ sông thưởng thức cảnh mặt trời lặn. A Phúc, ừ, huynh có tâm sự đúng không? Tâm sự, ta có thể cảm giác trong lòng huynh có rất nhiều tâm sự. Tào Bằng trầm ngâm chốc lát, thở dài, nói, Hám đại ca nói cuối năm nay Tào Công rất có thể sẽ động binh. Động binh ư? Hoàng Nguyệt Anh ngẩn ra, chợt hiểu được. Tào Tháo sẽ động binh với Lã Bố. Nàng nghĩ một hồi, nhẹ giọng nói, Tào Công sẽ giấy binh ở Từ Châu. Ừ, nói vậy cũng không có gì lạ. Lúc trước, khi còn ở Giang Hạ, ta từng nghe cha nói rằng Tào Công muốn bình định phương Bắc. Trước tiên phải thảo phạt Lã Bố. Lã Bố như con hổ, nhưng lại tráo trở, không thể tin được. Nếu như không tiêu diệt Lã Bố, phương Bắc khó có thể bình định được. Tào Bằng gật đầu, ta sao lại không rõ được. Nhưng cái gì? Ta từng được người ra ơn. Hoàng Nguyệt Anh thoáng sửng sốt, nghi hoặc nhìn Tào Bằng, không hiểu hắn nói được người ra ơn là như thế nào. Tào Bằng ngồi xuống bờ đê, nhìn nước sông cuồn cuộn, trầm mặc hồi lâu mới nói. Lúc trước, khi huynh đệ ta còn ở Hải Tây, có thể nói tình huống vô cùng khó khăn. Không binh không tướng còn phải đối mặt với sự áp bức bởi bọn hải tặc và tư thương buôn muối. Nếu không có 200 binh tốt này của Ôn Hầu, chúng ta dù có muốn đứng vững ở Hải Tây, cũng phải mất nhiều công sức hơn nữa. Tào Bằng nhìn Hoàng Nguyệt Anh, đại trưởng phu sống trên đời ăn oán phải phân minh. Ta được Ôn Hầu ra ăn, giao chiến cùng với gã lại không phải là mong muốn của ta. Chính vì thế, ta mới buồn phiền, không biết nên làm sao cho phải. Chuyện mỹ nhân trong phủ Ôn Hầu Tào Bằng nhất định sẽ không nói cho Hoàng Nguyệt Anh biết. Chuyện đó coi như là bí mật của hắn và Điêu Thuyền. Điều khiến hắn phải suy nghĩ không chỉ có ăn oán mà còn là thái độ của Hắc Chiêu. Bất kể nói như thế nào, Hắc Chiêu là người Tịnh Châu, là đồng hương của Lã Bố. Huống hồ, y có 200 binh tốt tinh nhuệ trong tay. Nếu như y không có thái độ rõ ràng, chắc chắn sẽ khiến Tào Bằng gặp rắc rối lớn. Tào Bằng muốn dùng Hắc Chiêu nhưng lại mơ hồ lo lắng. Hoàng Nguyệt Anh trầm mặc. Ta và Bá Đạo quen nhau chưa được bao lâu, nhưng ta nghĩ y không phải là người lật lọng. À, ta có thể thấy được huynh rất coi trọng Hắc Chiêu. Nếu đã coi trọng, vậy huynh nhất định phải tin tưởng y. Nếu huynh không cần y, hãy giết y đi, nắm lấy 200 binh tốt đó trong tay. Huynh cứ lo được mất như vậy, cuối cùng cũng chỉ làm bản thân phiền não thêm mà thôi. Hoàng Nguyệt Anh nói một hồi, khiến Tào Bằng nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Trong sử sách, những ghi chép về Hoàng Nguyệt Anh không nhiều lắm. Thế nhưng có thể thấy được, một đời Gia Cát Lượng không phải lo lắng gì về gia đình. Đủ thấy bản lĩnh của Hoàng Nguyệt Anh như thế nào. Nàng có thể nói được quả quyết như thế, buộc Tào Bằng phải âm thầm công nhận. Tính cách của hắn như thế nào? Tào Bằng có thể hiểu rất rõ. Nguyệt Anh quả thật là người vợ hiền tài. Còn chuyện Lã Ôn Hầu, gã có ăn nghĩa với huyên dĩ nhiên phải báo đáp. Nhưng đại trưởng phu không chỉ có ăn oán phân minh, mà còn phải biết nặng nhẹ. Nếu huyên còn đang ở dưới trướng của Tào Công, thì không nên coi trọng ăn oán cá nhân như thế. Huyên đã nói Tào Công có chí lớn. Phương Bắc sớm muộn gì cũng thống nhất. Nếu không sớm một ngày tiêu diệt Lã Bố, bách tính tất sẽ rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Như vậy chẳng phải càng khó khăn sao? Huyên muốn báo đáp ân nghĩa, có thể tìm cách khác. Ơn nghĩa là ơn nghĩa, tư tình là tư tình. Nếu huyên không thể phân biệt công và tư rõ ràng, làm sao có thể lập nên công lao sự nghiệp? A Phúc, ta nghĩ huyên nên quyết đoán hơn một chút. Tào Bằng nghe xong, không khỏi gật đầu liên tục. Ta có Nguyệt Anh, từ nay về sau không còn lo nữa. Hắn nắm vòng eo thon nhỏ của Hoàng Nguyệt Anh, sóng vai nàng ngồi trên bờ đê. Nước sông vẫn cuồn cuộn, ánh tà dương như lửa. Dưới ánh mặt trời soi tỏa, bóng hai người dần hợp lại một chỗ, không còn chút khoảng cách. Ngày thứ hai, Tào Bằng dẫn theo ba người Cam Ninh, Bộ Chất và Hạ Hầu Lan cùng 50 tinh binh đến huyện Hải Lăng. Từ Đông Lăng Đình đến huyện Hải Lăng cũng không xa lắm. Chưa đến nửa ngày trời, đoàn người đã tới trước cửa doanh trại bên ngoài huyện Hải Lăng. Diện tích doanh trại không lớn, chỉ khoảng chừng 3 năm mẫu đất. Trên một tấm gỗ đỏ rực có viết bốn chữ lớn Hải Lăng tinh binh. Nhưng dưới ánh mặt trời, mọi người đều mệt mỏi, không khí có phần trầm lặng. Nhưng quân chướng trong doanh trại dường như lại rất thích thú. Từ bên ngoài nhìn vào, mặc dù cảnh vật hơi hoang tàn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sát khí ẩn giấu đâu đó. Trước đây, tinh binh Hải Lăng đã từng bảo vệ toàn bộ con đường buôn muối của Hoài Nam khỏi bị tập kích. Hơn 10 năm chinh chiến, giết chóc, bọn họ đã càng lão luyện hơn. Cam Ninh không nhịn được, khen, người cầm quân ở đây quả là một người có bản lĩnh. Bộ Chất nói, Vương Húc này cũng coi như là một vị tướng tài. Sau khi Hải Lăng bị bỏ, gã dám dẫn theo 500 tinh binh, từ bỏ lương bổng ở Châu Phủ, ngang ngạnh cho đến bây giờ. Ngươi xem toàn bộ quận Quảng Lăng này nơi nào cũng là thủy tặc với đạo tặc cả. Thế nhưng Hải Lăng nơi xa xôi nhất này hết lần này đến lần khác lại bình an vô sự. Bọn họ dựa vào gì để sống? Công tử nói xem. Tào Bằng nghe được không khỏi nở nụ cười. Đêm qua, hắn tìm đọc tư liệu về huyện Hải Lăng. Từ bề ngoài, huyện Hải Lăng có vẻ bình an, vô sự. Nhưng thực tế, đám tinh binh của huyện Hải Lăng này chính là nhóm đạo tặc lớn nhất nơi đây. Ngẫm lại mà xem, bọn họ hoàn toàn không có lương bổng, không có người chu cấp. Dựa vào một thị trấn nhỏ chỉ có 1.3000 người, 500 binh tốt này làm sao để sinh tồn đây? Người ta thường nói đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Tham gia vào quân ngũ, không thì làm giặc. Chuyện 2 năm rõ 10 này cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả. Những năm cuối thời Đông Hán, đặc biệt từ sau khởi nghĩa Hoàng Cân, chuyện quan và thổ phỉ cùng hợp sức là bình thường. Dương cờ hiệu là quan quân, buông cờ hiệu thành đạo tặc. Chuyện như vậy quan phủ cũng hiểu rõ, thế nhưng hầu hết bọn họ đều không thể tránh được. Dường như Tào Bằng có cảm giác rất quen thuộc. Tinh binh Hải Lăng trước mắt có vẻ như rất giống với đám võ tốt nghĩa dương hắn đã từng gặp ở thành Cửu Nữ. Thế nhưng không biết đám tinh binh Hải Lăng này có thể đánh đồng với võ tốt nghĩa dương hay không. Bất kể thế nào, đám nhân mã này Tào Bằng rất cần. Cả trăm tinh binh thiện chiến không dễ dàng có được. Tào Bằng nhìn Cam Ninh, chợt cười nói. Cam Ninh nghe thấy, cười ha hả, công tử tìm tiên phong mà còn phải khách khí sao? Cam Ninh bất tài, nguyện dẫn 10 người vì công tử mở đường. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 209 Tào Tạc. Canh Tân. Chương 210. Uy hiếp. Vương Húc tầm tuổi trung niên. Từ đời cha chú của y đã sinh sống ở Hải Lăng, nên có thể coi như là một người sinh ra và lớn lên ở đây. Cũng vì vậy mà Vương Húc đối với tinh binh của Hải Lăng có tình cảm rất sâu đậm. 15 tuổi y đã tòng quân liền gặp loạn khan vàng. Vương Húc theo anh và cha ra chiến trường chiến đấu thảm khốc. Sau khi loạn khan vàng kết thúc, nước Hạ bị diệt quốc. Đào Khiêm tới làm chủ Từ Châu. Tinh binh Hải Lăng liền quay trở lại chiến đấu. Lúc đó Vương Húc cũng trở thành quân hầu của tinh binh Hải Lăng. Nhưng dường như Đào Khiêm cảm thấy hứng thú đối với binh của Đan Dương. Từ sau khi tình hình Từ Châu ổn định, Đào Khiêm bắt đầu mộ binh Đan Dương với quy mô lớn. Do muối bị bỏ xó khiến cho tinh binh Hải Lăng mất đi tác dụng. Ngay cả đồng muối cùng không có thì còn lấy cái gì mà bảo vệ con đường muối. Tinh binh của Hải Lăng cũng vì vậy mà rơi vào hoàn cảnh không ai để ý tới. Vương Húc thực lòng không muốn để cho tinh binh của Hải Lăng biến mất như vậy. Là người đứng đầu y nhất định phải có trách nhiệm giữ sức sống cho tinh binh Hải Lăng. Ngay từ đầu, Vương Húc dẫn bộ hạ tấn công giặc cướp. Nhưng sau đó khi giặc cướp xung quanh huyện Hải Lăng biến mất, tinh binh Hải Lăng càng rơi vào tình thế quẫn bách. Vì vậy mà dưới sự giúp đỡ của người có tâm, Vương Húc liền bước vào kiếp sống của giặc cướp. Tinh binh Hải Lăng ban ngày là binh, còn ban đêm thì ngược lại. Mặc dù nói muối bị bỏ xỏ, nhưng việc buôn muối lậu từ Đông Hải tới cũng không bị mất. Vương Húc dựa vào việc cướp bóc muối lậu rồi bán cho Giang Đông mà thu lợi. Chỉ có điều sau khi Đào Công Tổ chết, Lưu Bị tới đây. Lưu Bị tiếp thu cửa hàng của Mi ra. Nên muối lậu từ Đông Hải trở thành một điểm quan trọng trong việc lương thảo và khí giới của mình. Cũng vì vậy mà Lưu Bị không cho phép Vương Húc phá hỏng việc tốt đó. Cùng với việc Lưu Bị thay đổi con đường muối. Muối lậu Đông Hải đi qua huyện Hải Tây rồi theo Hoài Âm mà tới Hưu Thai tránh để cho cướp ở Hải Lăng cướp bóc. Đồng thời, Lưu Bị còn triệu tập binh mã bí mật liên hệ với Trần Gia Đình tiêu diệt tinh binh Hải Lăng. Cũng may do Lã Bố tới đây, nên Lưu Bị còn chưa kịp ra tay với tinh binh Hải Lăng thì Lã Bố đã ra tay cướp lấy Từ Châu. Cuối cùng tránh cho Vương Húc được một kiếp. Nằm trên giường trong quân trướng, tâm trạng của Vương Húc không được tốt lắm. Hải Lăng nằm ở phía đông Quảng Lăng nhưng không nghe sự điều khiển mà tự hình thành hệ thống riêng. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Hải Lăng hùng mạnh. Cái tình trạng độc lập với toàn bộ Từ Châu sớm muộn gì cũng khiến cho tinh binh Hải Lăng gặp tai họa. Trần Thị ở Quảng Lăng có sức mạnh thế nào? Là người sinh ra và lớn lên ở Quảng Lăng, Vương Húc sao có thể không biết? Chỉ có điều y không còn sự lựa chọn nào khác. Hoặc là bị Trần Đăng thu về, hoặc là bị diệt vong. Hiện giờ tình hình đặt ra trước mặt y có hai sự lựa chọn. Hiện tại Trần Đăng không rảnh xử lý y, nhưng không có nghĩa là ngày sau không xử lý. Một khi để Trần Đăng ra tay thì tinh binh Hải Lăng rất có thể sẽ bị tiêu diệt. Nhưng buộc Vương Húc phải đi theo Trần Đăng thì cũng không muốn. bán mạng cho triều đình bao nhiêu năm nói bị ném bỏ là ném bỏ. Vương Húc sợ. Cái mà y sợ đó là không biết bản thân tới lúc nào bị vứt bỏ. Hơn nữa kể từ khi con đường mối bị huyện Hải Tây khống chế, tinh binh của Hải Lăng càng lúc càng kém. Vương Húc biết bản thân phải đưa ra quyết định ở lại Hải Lăng chờ chết hay là mưu tính con đường khác. Nhưng con đường khác cuối cùng là tới đâu? Đủ mọi loại phiền não như vậy khiến cho Vương Húc cảm thấy không kham nổi gánh nặng. Nếu không được, ông đây thật sự đi làm cướp. Y xoay người dậy rồi tự nhủ với mình. Hay là ta dẫn các huynh đệ đi tới nương tựa vào Giang Đông. Chỉ có điều nghe nói bên phía đỉnh Đông Lăng hiện giờ có một đội quân từ Hải Tây tới đang đóng ở đó. Vương Húc đã từng lén quan sát. Y cảm nhận mặc dù đội quân đó chỉ có 200 người nhưng có lẽ tinh binh Hải Lăng không thể chống lại. Nếu bọn họ đóng quân ở đỉnh Đông Lăng lâu dài thì tinh binh của Hải Lăng chỉ còn cách rời khỏi cố thổ. Hải Tây, Hải Tây. Vương Húc vỗ nhẹ lên trán. Từ sau khi Hải Tây có huyện lệnh thì càng lúc càng mạnh lên thấp thoáng ảnh hưởng tới Hoài Nam. Nếu cứ như vậy, không gian sinh sống của tinh binh Hải Lăng sẽ càng ngày càng nhỏ. Nghĩ tới đây, Vương Húc thở dài định nằm xuống. Đúng lúc này bên ngoài trướng có tiếng người hô, ngựa hí vọng vào khiến cho binh doanh đang yên tĩnh trở nên ồn ào. Vương Húc nhíu mày mà nổi giận. Ai đang làm loạn? Yêu ngồi dậy cất bước ra ngoài. Cũng không để y chỉ đi ra ngoài đã thấy vài tên binh lính xông vào. Sắc mặt không giữ được bình tĩnh. Quần hầu. Không hay rồi. Có người xông vào trong doanh. Vương Húc ngẩn người rồi nổi giận. Ai xông vào doanh? Không biết. Tên lính nói, các huynh đệ đang chuẩn bị cơm trưa thì thấy có người xông vào doanh, gặp người liền đánh. Địch Phố liền dẫn người đi ngăn lại nhưng chưa tới một hiệp đã bị người ta đánh cho trọng thương. Xin quân hầu nhanh chóng quyết định. Vương Húc giật mình chẳng thèm mặc khôi giáp mà chỉ vơ lấy một thanh trường đao rồi bước ra ngoài. Vừa mới ra khỏi lều lớn trước mặt y có một con chiến mã phi nhanh tới. Trên lưng ngựa là một người mặc cẩm bào, tay cầm một thanh long tước đại đao dài 7 thước. Theo tiếng gót ngựa, Vương Húc loáng thoáng nghe thấy cả tiếng chuông vang lên. Trong tiếng chuông nhỏ đó, chiến mã đã phóng tới trước mặt y. Lập tức viên kỵ sĩ vung đao bổ xuống. Vương Húc không thể trốn tránh đành phải giơ đao lên để đỡ. Hai đao va chạm vào nhau. Vương Húc gần như bị đánh bay khiến cho thanh trường đao trong tay rơi xuống đất. Hổ khẩu vỡ toạc. Máu tươi chảy đầm đìa. Y loạng choạng lui lại mấy bước rồi ngồi xuống cửa. Còn viên kỵ sĩ thì nhảy từ trên ngựa xuống. Ngươi là Vương Húc. Ngươi, quân hầu đi nhanh. Hai tên lính từ trong trướng đi ra thấy Vương Húc ngồi trên mặt đất thì không nói hai lời lao tới bảo vệ y. Nào ngờ viên kỵ sĩ không thèm để ý tới hai người chỉ vung đao lên đánh cho hai tên lính ngã lộn ra đất rồi sau đó bước tới mà kề long tước đại đao lên cổ Vương Húc. Hơi lạnh của lưới đao khiến cho Vương Húc giật mình mà ớn lạnh. Tất cả dừng tay lại cho ta. Nếu không thì đừng trách ta. Viên kỵ sĩ hét to một tiếng chẳng khác nào tiếng sấm vang vọng khắp cả binh doanh. Tinh binh Hải Lăng gặp cảnh bất ngờ nên sau lúc hỗn loạn cũng từ từ tỉnh táo lại. Nhưng vào lúc họ chuẩn bị phản kích thì thấy Vương Húc bị bắt. Còn viên kỵ sĩ mặc cẩm bào thì nét mặt có chút cười nhạo. Tinh binh Hải Lăng cũng thường thôi. Ngươi! Ngươi là ai? Vương Húc kinh hãi mà quát to. Lúc này 10 tên hầu cận đã tới sau lưng Cam Ninh, vây đám Vương Húc vào bên trong. Bọn họ còn áp giải một viên tiểu tướng. Vương Húc liếc mắt nhìn thì nhận ra viên tiểu tướng đó chính là Tiết Tùng Hải Lăng Địch Phố. Viên kỵ sĩ không trả lời, xoay người nhìn ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài đại doanh vọng vào tiếng vó ngựa. Một con ngựa trắng khoan thai tiến vào trong binh doanh. Vừa nhìn đã thấy con chiến mã không phải tầm thường. Mà ngồi trên lưng nó là một thiếu niên có vẻ mặt tự nhiên. Mấy tên tinh binh Hải Lăng định bước tới ngăn lại. Nhưng nào ngờ người thanh niên đi bên cạnh thiếu niên đó chợt vung cây ngân thương dài 2 trượng mà quất 2 cái khiến cho 2 tên tinh binh Hải Lăng ngã ra đất. Người nào còn dám vọng động, giết, tân nhậm Hải Lăng ấy tới đây. Các ngươi định tạo phản hay sao? Vị văn sĩ đi bên cạnh thiếu niên quát to. Đám tinh binh đang định dục dịch nghe thấy vậy thì ngẩn người. Còn vị thiếu niên lúc này dưới sự bảo vệ của 4 người tên thuộc hạ đã đi tới trước cái lều lớn. Khi hắn nhảy xuống ngựa thì thấy hắn mới chỉ cao chừng 7 thước, thân thể hơi gầy có chút phong độ của văn sĩ. Ai là Vương Húc? Chính là ta. Vương Húc gần như nằm mộng. Thậm chí y cũng không rõ lắm chuyện này là thế nào. Tuy nhiên y có thể biết được thiếu niên này dường như chính là Hải Lăng ấy mới. Nhưng đã bao nhiêu năm trước Hải Lăng ấy chưa từng có người ngồi, tại sao giờ lại phái một đứa trẻ tới? Hơn nữa nếu hắn là Hải Lăng ấy thì vì sao lại tấn công quân doanh? Theo lý mà nói thì tinh binh Hải Lăng chính là bộ hạ của hắn. Ngươi chính là Vương Húc. Thiếu niên đi tới trước mặt Vương Húc. Ta là Tào Bằng, tân nhậm Hải Lăng ấy. Nghe tiếng tinh binh Hải Lăng dũng mãnh đã lâu nhưng không ngờ. Thật thất vọng. Các ngươi cũng được coi là tinh binh. Chỉ cần một vị tướng bộ hạ của ta cũng đủ đánh tan các ngươi. Hiện tại các ngươi mau buông binh khí xuống trở vào trong quân chứng đợi lệnh. Nếu không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào dám ra khỏi chứng thì xử theo quân pháp. Vương Húc dường như hiểu ra. Vị Hải Lăng ấy này muốn tới để ra oai sao? Ngươi nói ngươi là Hải Lăng ấy thì là Hải Lăng ấy sao? Ngươi, Địch Phú tuổi trẻ nông cạn nên quát to. Nhưng không để cho gã kịp dứt lời, Vương Húc đã lên tiếng. Ngạn Minh, câm mồm. Y nhận ra người thiếu niên đón lấy một cái ấm tín và dây chuyền từ tay vị văn sĩ. Vương Húc ở Hải Lăng một thời gian dài cho nên chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra đó chính là ấm tín và triện. Tào Bằng cầm cái ấm tín và triện nhìn đám binh lính trong quân doanh. Các ngươi có nghe thấy không? Sau tiếng quát của hắn, Cam Ninh bước lên 1 bước. Long tước đại đao phản chiếu ánh sáng mặt trời khiến cho người ta hết hồn. Vừa rồi khi gã xông tới vẫn chưa hề giết người mà chỉ dùng sống đao. Nhưng hiện tại gã đã lật lưới đao xuống như chuẩn bị ra tay. Trong vòng 10 tích tắc, mọi người buông binh khí lùi về trướng. Tào Bằng trầm giọng quát rồi cất bước đi vào trong trướng lớn. Hạ Hầu Lan và bộ chất đi theo sau hắn. 50 tên tinh binh cũng bao quanh trướng lớn. Đám người Vương Húc và Địch Phố cũng bị giải vào bên trong. Quân hầu Hải Lăng Vương Húc tiến vào. Tào Bằng ở trong quân chứng quát to. Cùng lúc đó, 50 tinh binh hộ tống Tào Bằng cũng bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Vương Húc cười khổ 1 tiếng rồi phất tay. Ý của y bảo binh sĩ trong doanh lập tức lui về trướng. Quân hầu, chúng ta liều mạng nhé. Liều cái gì mà liều? Liều với triều đình được sao? Ngươi không thấy binh mã đồn trú ở đỉnh Đông Lăng? Hơn nữa hôm nay những người này dám tới đây là đã có sự chắc chắn. Ta dám nói chỉ cần chúng ta ra tay, những người này sẽ giết người ngay. Bên ngoài danh chắc chắn sẽ có Hương Dũng Quảng Lăng, tới lúc đó chúng ta sẽ bị một cú chí mạng. Đừng có mất bình tĩnh. Ta đi vào trước xem vị Hải Lăng ấy có thể nói gì. Nếu hắn có thể cho chúng ta chuyện tốt thì nghe mệnh lệnh của hắn có làm sao? Địch Phố gật đầu. Vương Húc đứng dậy, vẫn còn sợ hãi mà liếc nhìn Cam Ninh đang ở bên ngoài quân trướng. Y có chút tò mò, không biết Tào Bằng có lai lịch thế nào. Có thể nhìn ra được dưới tay hắn đều là những dũng sĩ trăm người chọn một. Mà Cam Ninh vừa giao thủ với y lại là một viên mãnh tướng hiếm có trong thiên hạ. Một thiếu niên mà có nhiều tùy tùng như vậy thì là người ở đâu? Tào Bằng ngồi trong quân trướng, tiện tay cầm lấy một quyển thư trên án. Thật ra để Cam Ninh xông vào trong doanh trại đối với hắn cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hắn không biết tình hình của đám tinh binh Hải Lăng như thế nào. Hắn không có nhiều thời gian nên phải nắm tinh binh Hải Lăng vào trong tay để đối phó với tình hình tương lai. Lấy nhân nghĩa mà cảm hóa. Cái quá trình dài dòng đó, Tào Bằng không có thời gian. Hắn chỉ có thể dùng cách đơn giản nhất là lấy vũ lực làm cho họ sợ. Có một người như Cam Ninh, Tào Bằng còn sợ gì nữa? Đây là người có thể dẫn 100 người xông vào trong doanh trại của Trương Liêu nên Tào Bằng cũng chẳng sợ tinh binh Hải Lăng có thể vây được Cam Ninh. Trong suy nghĩ của hắn thì tinh binh của Hải Lăng còn chưa phải là tinh binh. Tinh binh là cái gì? Quân lính Nghĩa Dương mới có thể coi như là tinh binh. Vương Húc không có cái dũng của Ngụy Diên nên đội quân này cũng không có hồn phách. Không thể bỏ qua công lao y cố gắng giữ tinh binh Hải Lăng trong những năm qua. Nhưng đó chỉ là giữ, còn nhuệ khí của tinh binh Hải Lăng thì hoàn toàn không có. Nếu là Tào Bằng thì hắn đã sớm đưa tinh binh Hải Lăng đi làm cướp. Ai mà có thể nhẫn nại ở lại một cách địa phương thế này? Bộ chất có tìm hiểu một chút về tinh binh Hải Lăng cho nên cũng có hiểu biết. Khả năng trị binh của Vương Húc không cao, lại không có phong độ của đại tướng, không có sự quả quyết. Đây là sự đánh giá của bộ chất về Vương Húc. Đọc sách có hay không? Tào Bằng cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi. Vốn Vương Húc chuẩn bị sẵn sàng nói chuyện với Tào Bằng. Nhưng y nào ngờ Tào Bằng lại không hề nhìn mình khiến cho y không cảm nhận được. Chỉ đọc có hai bản này. Tào Bằng cười rồi thả cuốn thẻ tre xuống. Tư Mã Pháp và gốc rễ của Dùng Binh. Nếu ngươi thích Tư Mã Pháp thì chắc cũng biết được Thuyết Luân Thường chứ. Vương Húc có chút do dự. Vốn y định mặc cả với Tào Bằng nhưng nào ngờ Tào Bằng lại không cho y cơ hội. Vừa mới vào, hắn đã đề cập tới Luân Thường khiến cho Vương Húc không biết nên trả lời như thế nào. Ta là Hải Lăng ấy, ngươi là quân hầu. Nói cách khác ngươi là bộ hạ của ta. Ngươi đọc Tư Mã Pháp lâu như vậy chẳng lẽ ngươi không biết làm thế nào khi tới gặp thượng cấp. Tào Bằng nói xong ngẩng đầu lên nhìn Vương Húc. Ta đã cho ngươi biết thân phận. Ngươi định làm như thế nào? Mạc tướng Vương Húc bái kiến đại nhân. Thiếu niên quả là lợi hại, vừa mới tới đã phân địa vị cao thấp khiến cho Vương Húc phải cúi đầu. Vương Húc cũng hiểu được cái cúi đầu của mình có lẽ khiến cho y không còn tư cách đàm phán với Tào Bằng. Trừ khi có ý định mưu phản. Tào Bằng cũng không nâng dậy, cũng không thể hiện cái sự chiêu hiền đãi sĩ. Vương Húc, tình hình Hải Lăng trong những năm qua, ta cũng nghe người ta nói. Ta biết các ngươi chịu khổ. Chỉ một câu nói khiến cho Vương Húc run người, những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng cũng bớt đi nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là các ngươi muốn làm gì thì làm, không nghe lệnh của triều đình. Âm thanh của Tào Bằng đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Vương Húc, trong mấy năm qua, các ngươi cùng với trộm cướp cướp bóc của thương nhân, lại cấu kết với tư thương buôn muối của Đông Hải, khiến cho việc buôn bán muối ở Hoài Nam hỗn loạn. Việc thành lập tinh binh Hải Lăng có trách nhiệm gì? Có điều những việc đó đã qua, bản quan không nhắc tới nữa. Nhưng từ hôm nay, tinh binh Hải Lăng phải trở lại huấn luyện. Ta biết ngươi có khả năng luyện binh nên vẫn giữ ngươi làm quân hầu như trước. Tất cả chuyện quân giới, quân lương ngươi không cần phải lo, ta sẽ có cách giải quyết. Trong vòng 3 tháng, ta hy vọng tinh binh Hải Lăng có thể rực rỡ hẳn lên, chứ không phải chỉ có mười mấy người đã đánh cho các ngươi rối loạn. Thuộc hạ, ta sẽ để Cam Ninh làm tư mã trấn thủ trong binh doanh. Nếu trong vòng 3 tháng ngươi không thể huấn luyện được binh mã cho tốt thì đến lúc đó ngươi đừng trách ta không nể mặt. Vương Húc bị Tào Bằng nói cho đỏ mặt tía tai, chỉ biết cúi đầu không nói được tiếng nào. Được rồi, hiện tại ngươi có thể lui ra. Nói cho đám thủ hạ ô hợp của ngươi ngoan ngoãn một chút. Nếu muốn gây chuyện, bản quan sẽ không nương tay đâu. Từ ngày hôm nay, quân lương sẽ được cung ứng. Nếu không có chuyện gì thì ngươi ra đi. Vương Húc ngơ ngác đi ra khỏi quân doanh mà vẫn chưa tỉnh táo được. Còn bộ chất, sau khi Vương Húc đi ra ngoài thì lên tiếng hỏi, công tử, vừa rồi đối xử với Vương Húc như vậy có chút nghiêm khắc quá không? Người phóng túng quen nếu không nghiêm khắc chỉ dẫn đến hại. Tử Sơn tiên sinh, vừa rồi nếu như ta yếu đuối một chút thì tên kia sẽ đạp lên mặt ta ngay. Có người chỉ lấy lễ mà đãi, còn có người lại không được. Ta không cần bọn họ phải quy phục ta, mà ta chỉ cần họ nghe lệnh. Tất cả những việc khác không quan trọng. Ta không có nhiều thời gian lắm. Tào Bằng dứt lời rồi thở dài. Còn bộ chất thì im lặng, suy nghĩ cẩn thận câu nói của Tào Bằng. Đúng là thời gian cho công tử thật sự quá ít. Hiện giờ Tào Tháo có thể chinh phạt Từ Châu bất cứ lúc nào. Tới khi đó Tào Bằng có thể ra tiền tuyến vào lúc nào cũng không biết. Nếu dùng nhân nghĩa để thu phục đám quân lính phóng túng thì không bằng uy hiếp. Chiêu hiền đãi sĩ cũng cần phải có hoàn cảnh tình hình. Trong tình hình hiện nay rõ ràng không phải lúc chiêu hiền đãi sĩ. Vương Húc có quy phục hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là y phải luyện được một đám binh lính tốt có thể đánh nhau trên chiến trường, lập được công lao. Chỉ cần như vậy thì sau này tinh binh Hải Lăng sẽ quy phục. Bộ chất gật đầu nói, lời công tử nói rất đúng. Được rồi, chúng ta chuẩn bị vào thành. Tào Bằng thu hồi ấm tín và dây chuyện, sau đó gọi Cam Ninh. 50 tên tinh binh cũng giao cho Cam Ninh, đồng thời lệnh cho gã ở đây. Vương Húc có nghĩ thế nào, Tào Bằng cũng không để ý. Nếu gã thông minh thì sẽ cống hiến sức lực. Còn nếu không, Tào Bằng cũng chẳng ngại lấy đầu y mà lập uy. Đình Đông Lăng còn có Hắc Chiêu giỏi luyện binh, Cam Ninh lại là đại tướng hạng nhất. Tính cả Hạ Hầu Lan từng là chuôn tướng, thật ra Tào Bằng không hề thiếu người. Hiện tại hắn chỉ thiếu có thời gian. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 210 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 211. Xuất binh. Phóng ngựa từ trong binh doanh ra, Tào Bằng cùng với bộ chất và Hạ Hầu Lan đi thẳng tới thành Hải Lăng. Từ xưa tới nay, ăn và uy đi cùng với nhau. Hiện giờ uy đã có, còn ăn thì ở đâu? Khi tới bên ngoài thành Hải Lăng, Tào Bằng nhìn bức tường thành bị tàn phá mà nheo mắt lại. Tháng 7 năm Kiến An thứ 3, Dự Châu được mùa thu hoạch lớn. Việc thực hiện đồn điền trong một thời gian dài khiến cho khu vựa sung túc. Viên Thiệu phái sứ giả tới mượn lương Tào Tháo nhưng bị từ chối. Rất nhiều người không khỏi lo lắng nhưng Tào Tháo không hề sợ. Bản sơ đa nghi. Nếu ta cấp lương thảo cho y, y sẽ cho rằng ta có dã tâm. Mà ta cương quyết từ chối thì ngược lại y sẽ phóng tâm hơn. Tào Tháo ngồi trong hoa viên chỉ cười nói với Tào Phi. Năm đó Tào Phi mới 11 tuổi, hơi giống một ông cụ non. Có điều gã cũng không thể hiểu được lời nói của Tào Tháo. Nhưng gã biết không thể hỏi lại. Bởi vì có một số việc nếu nói rõ quá thì không hay. Tào Tháo bưng ly rượu rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh. Thấy những đám mây trắng từ từ thay đổi. Tào Tháo chợt nở nụ cười rồi nâng chén rượu lên trời. Đây là thời điểm ra tay với con hổ kia rồi. Thời gian thoáng đã sắp đến tháng 9. Hương hoa quế tháng 8 báo hiệu cuối thu, tiết trời mát mẻ. Nhưng Hải Lăng liên tục mưa tầm tã hơn chục ngày, khiến mọi người đều u ám theo. Năm nay Từ Châu vừa trải qua một kiếp nạn. Kể từ đầu năm Hưng Bình đến nay, Từ Châu vẫn luôn rối loạn. Nói cách khác, Đào Công tổ chết đã được 5 năm. Trong 5 năm này, Từ Châu vẫn luôn trong tình cảnh bấp bênh, không ổn định. Tào Tháo, Lưu Bị, Lã Bố, người này vùng lên, người kia chiếm đoạt. Mỗi lần thay đổi lại khiến Từ Châu thêm một lần tràn ngập mưa gió máu tanh. Chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, số lượng nhân khẩu ở Từ Châu giảm mạnh. Lúc xưa, khi Đào Công Tổ còn ngồi vững ở Từ Châu, nơi này có hơn 100 vạn nhân khẩu. Hiện tại, Từ Châu chỉ còn chưa đến 50 vạn mà thôi. Trong vòng 5 năm, nhân khẩu giảm đi một nửa. Phần lớn đất đai bị bỏ hoang. Nơi này càng thêm phần hoang tàn, đổ nát. Trước đây thuế ruộng nơi này rất phát triển, hiện ngay đến quân lương cũng không thể cung ứng nổi. Đất canh tác ở Từ Châu rất phì nhiêu, khiến Lã Bố không khỏi động lòng tham.